Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 235, khác biệt. Chuyện này đâu, không thể nói rõ, nhưng là ta nghĩ các vị đang ngồi, đều có thể nghe hiểu được. Có một câu nói tốt, vạn sự hòa vi quý, nhiều thời điểm, song phương đều thối lui một bước, có lẽ mâu thuẫn liền sẽ không sinh ra. Tất cả mọi người sẽ bình an vô sự. Nói đến đây, Nghiêm Tiên cười cười, chỉ là nụ cười của hắn bên trong lại pha tạp một cỗ gian trá mùi vị, thế nào cũng che giấu không được. Phổ Sa Trang hòa bình, liền giống như thái cực, đen trắng giao hòa, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không thôi, tựa như là dạng này ôi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong như có điều suy nghĩ. Hắn nhẹ gật đầu. Hai mắt tỏa sáng, cầu thí, Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngồi tại Nghiêm Tiên bên cạnh người trẻ tuổi muốn xông lại. Thế nhưng lại bị Nghiêm Tiên kéo lại. Không biết Thường Sóc cảnh sát có ý kiến gì không? Không ngại nói một chút. Nghiêm Tiên làm cách mời thủ thế. Tiền Thương Nhất đứng lên. Song Phương, ha ha, thật có lỗi. Ngươi dựa vào cái gì đem chính mình bày ở cùng ta vị trí ngang nhau bên trên? Ta đại biểu là cơ quan nhà nước. Ngươi đại biểu là cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Nghiêm Tiên nhãn châu xoay động. Tuy là không thể toàn bộ đại biểu, nhưng, Nghiêm Mỗ cũng có thể đại biểu bộ phận Phổ Sa Trang dân trong thôn trang. Ý của ngươi là, quốc gia cùng Phổ Sa Trang đứng tại mặt đối lập. Tiền Thương Nhất đi đến Nghiêm Tiên trước mặt. Tuy là ta tạm thời còn không rõ ràng lắm ngươi cưỡng ép đem nhân dân cùng cảnh sát nhân dân chia cắt ra tới là mục đích gì, nhưng là ngươi bây giờ làm sự tình, ta có thể hiểu thành là tại hối lộ. Ngươi xem so với người khác xa một chút, nhưng là lập trường chính là lập trường. Ngươi sở dĩ lại muốn tới nơi này, chẳng qua là vì dự định dò xét ta lót. Ngươi lo lắng ta phía trên có người. Tiền Thương Nhất vây quanh Nghiêm Tiên đi một vòng. Ha ha, Thường cảnh sát nói đùa. Ta không thẹn với lương tâm. Có gì phải sợ? Nghiêm Tiên híp mắt. Ta nói thật với ngươi đi. Ta phía trên không có người. Tiền Thương Nhất lại ngồi về vị trí của mình. Các ngươi có thể đem thủ đoạn của các ngươi toàn bộ dùng trên người ta. Thường cảnh sát càng ngày càng khó đã hiểu. Chúng ta này một ít hương dã thôn dân, nào có cái gì thủ đoạn? Nghiêm Tiên tay phải sờ sờ cằm của mình. Thật sao? Vậy ta an tâm. Tuy là nói thì nói như thế, nhưng là Tiền Thương Nhất giọng nói lại ẩn giấu mặt khác một tầng ý tứ. Đương nhiên, Nghiêm Tiên gật đầu. Tiếp theo, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thời gian không còn sớm. Thường cảnh sát, chúng ta đi trước. Sau khi nói xong, hắn không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng liền đứng lên. Sau đó hướng phía cửa đi tới. Không đưa, Tiền Thương Nhất không có bất kỳ cái gì động tác. Rời đi đồn công an về sau, Nghiêm Tiên sắc mặt đại biến. Cái này Thường Sóc, thế mà mềm không được cứng không xong. Hắn cả giận nói. Nghiêm lão, ta nhìn, không bằng đem cái này Thường Sóc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, cùng sau lưng Nghiêm Tiên người so một cái cổ tay chặt. Không thể, Nghiêm Văn. Cái này Thường Sóc là tại dung cây dọa khỉ. Ngươi cho rằng hắn thật đơn giản như vậy? Liền trên người hắn lại khí thế này. Một cái bình thường cảnh sát trên người có sao? Trước kia cảnh sát ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Nhìn xem cái kia vương bản là dạng gì. Nhìn lại một chút cái kia gọi Bạch Hàm diễn cảnh sát trẻ. Đây chính là chênh lệch. Nghiêm Tiên hít sâu một hơi. Chúng ta về trước đi. Nhìn xem Lư lão định làm như thế nào đi. Còn là Nghiêm lão thông minh. Chỉ là chấm ngoặc kép, Nghiêm Văn muốn nói lại thôi. Nói, Nghiêm Tiên hai tay chắp sau lưng. Chỉ là bọn hắn đêm nay sợ rằng sẽ được đến giáo huấn. Nghiêm Văn nói ra ý nghĩ của mình. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Đến cùng là Thường Sóc sẽ có được giáo huấn, còn là Bành Duy sẽ có được giáo huấn. Nghiêm Tiên cười lạnh một tiếng, hướng mình trong nhà đi đến. Ngươi vừa rồi thật là khí phách a. Tiểu Toàn Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Đừng nghĩ những thứ này, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiền Thương Nhất đem trên bàn công tác tài liệu cá nhân cầm tại trên tay. Nếu như nói Tảo Ánh là kẻ ngoại lai, chỉ sợ chưa chắc sẽ có ghi chép. Cho dù có ghi chép, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiền Thương Nhất dừng lại một chút. Vương Bá, có thể hay không hỏi ngươi sự kiện? Không có người trả lời. Vương Bá, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Vương Bá hắn về phòng của mình. Tiểu Toàn Phong cũng nhìn thoáng qua cửa. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thở ra một hơi dài. Đúng rồi, Bạch Hàm Diễn, ngươi thật không có một chút ý tưởng à? Ý tưởng gì? Tiểu Toàn Phong biểu lộ nghiêm túc. Ngươi cho rằng Lư Toàn bốn người bọn họ nguy hiểm không? Tiền Thương Nhất liếc nhìn trong tay tài liệu cá nhân. Phi thường dày một chồng. Nếu như chúng ta không có đắc tội bọn hắn, hẳn là không nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong nói ra ý nghĩ của mình. Không sai biệt lắm, Tiền Thương Nhất gật đầu. Nhưng khi hắn dự định nói tiếp thời điểm, lại bị Tiểu Toàn Phong đánh gãy. Thế nhưng là chúng ta đã đắc tội bọn hắn. Với lại ta đã bị bọn hắn đánh qua. Ta cho rằng bọn họ còn là rất nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong bĩu môi. Còn không phải chính ngươi muốn đi. Ta nhớ được ta còn giữ chặt ngươi. Là chính ngươi muốn kiên trì. Ta còn có thể thế nào? Tất cả mọi người là người trưởng thành. Ta đương nhiên tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tiền Thương Nhất lật hai trang. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Không nói. Không nói. Thật nhàm chán à. Tiểu Toàn Phong đánh một cái ngáp. Đây là không ngủ ngủ chưa kết quả. Nhàm chán. Tiền Thương Nhất nghĩ đến Tân Hải Cao Trung, bộ phim này. Hắn cùng hai người khác phía trước 2 tuần cơ hồ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như đem thời gian khoảng cách kéo đến lâu một chút. Thậm chí 2 tháng trước đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, đang nhìn không thấy địa phương. Nguy hiểm ngay tại Lặng Yên tiếp cận. Tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Đúng vậy à, Tiểu Toàn Phong ngồi ở vương bàn trên ghế. Sau đó tay đặt lên bàn. Đầu bên cạnh gối lên trên cánh tay. Ta hỏi ngươi, Phổ Sa Trang có bao nhiêu người? Tiền Thương Nhất hỏi. Không biết, Tiểu Toàn Phong trực tiếp lắc đầu. Không có chút gì do dự. Ước chừng hơn 1.700 người. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Vương Bá tại sao phải một mực ở chỗ này? Tiền Thương Nhất lại lật hai trang. Không biết, Tiểu Toàn Phong nhắm mắt lại. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Chênh lệch có chút nhiều a. Vô luận là Thập Lý Đình hay là Tiểu Toàn Phong, đều vô cùng bình thường. Thậm chí, từ khi hệ thống sửa đổi phần về sau, người mới liền đều là loại trình độ này sao? Vấn đề này hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong óc. Tuy là ta tại Vũ Khê thôn thời điểm, đối hết thảy cũng đều không rõ ràng. Nhưng là, chỉ ít ta có đang tìm kiếm đáp án. Hô tương đương ô tương đương hô tương đương ô tương đương tiếng lẩm bẩm trong phòng làm việc vang lên. Ách, Tiền Thương Nhất dùng trong tay tài liệu cá nhân đồng hồ vỗ xuống Tiểu Toàn Phong mặt. A, Tiểu Toàn Phong bị đau. Theo bản năng bụm mặt, nhưng là không có tỉnh lại, mà là lựa chọn đem thân thể rời một điểm. Bất quá lại không có ngáy ngủ. Tiền Thương Nhất tiếp tục xem tài liệu trong tay đồng hồ. Chẳng lẽ nói thật là tập tục? Vợ chồng này một cột bên trong. Dòng họ thế mà toàn bộ đồng dạng. Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là họ hàng gần kết hôn. Nếu như dùng mua vợ góc độ đến phân tích. Có lẽ đây là một loại vòng đi vì đâu. Mặt khác, dùng tên mới cũng có thể tránh cho bị người tìm tới. Chỉ là, vẻn vẹn như vậy sao? Mức độ nguy hiểm không khỏi cũng quá thấp đi. Địa ngục điện ảnh cũng không có cưỡng ép quy định muốn giải cứu sở hữu bị lừa bán người. Bởi vậy, trong này chỉ sợ còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.